Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 85, ngựa giống pháo hôi, 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Sáu là danh nhân, nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới. Thím ấy biết ăn nói, thích làm mai mối, cho nên vừa nghe thấy thím Sáu tới nhà, không cần đoán Lưu Đại Ngân cũng biết, chắc chắn là tới làm mai cho con trai mình. Trước kia nhà họ Lý đã nghèo còn nợ một đống bên ngoài. Cộng thêm một đứa trẻ bị bệnh cần phẫu thuật. Đương nhiên không ai muốn làm mai rồi. Hiện tại nhà họ Lý bắt đầu làm ăn buôn bán. Chưa đến nửa năm đã trả hết khoản nợ mấy trăm đồng. Đồ ăn cái mặc cũng tốt hơn trước kia không ít. Người sáng suốt vừa nhìn là biết. Chắc chắn nhà này bán gà nướng kiếm được tiền. Trong nhà đã không còn gánh nặng. Lý Lưu Trụ lại là người thành thật, chịu khó, tất nhiên sẽ có người tới mai mối ồi. Lý Tam Thuận nói tiếp, người thím Sáu làm mai là con gái thôn Khang, chồng C, H, E, T vì bệnh tật. Có một cô con gái, thím Sáu nói nhà mẹ đẻ bên đấy đều là người trung hậu. Nhân phẩm không phải bàn cãi, nếu nhà chúng ta đồng ý, thím ấy sẽ qua nói chuyện với nhà bên đó. Nghe xong, Lưu Đại Ngân thương lượng với chồng mình, tôi thấy mối này không tồi, nhưng mà cuối cùng có thành hay không còn phải hỏi ý kiến con trai mình đã. Xem con trai mình nghĩ thế nào, nghe nói có người làm mối cho mình, vậy mà phản ứng đầu tiên của Lý Lưu Trụ lại là cúi đầu. Lưu Đại Ngân cười nói, sao thế, đã là cha của hai đứa nhỏ rồi, sao vẫn thẹn thùng như thanh niên mới lớn vậy? Lý Lưu Trụ lắc đầu, không nói lời nào. Lý Tam Thuận cũng cười nói, thẹn thùng à, cha, mẹ. Lý Lưu Trụ nói, Lý Nhí, con chưa nghĩ tới chuyện tái hôn. Hiện tại con chỉ muốn nuôi dạy Khai Nguyên Khai Lâm cho tốt. Hiếu thảo với hai người, làm ăn buôn bán giúp đỡ mẹ, xây dựng cái nhà này. Những chuyện khác con không hề nghĩ tới. Lưu Đại Ngân, Lý Tam Thuận ngồi đối diện con trai, nghe thấy con trai nói như vậy, hai người không tránh được quay sang nhìn nhau. Lưu Trụ này, này trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, con nghĩ kỹ lại đi, đợi đến mai lại nói với mẹ xem rốt cuộc con tính toán thế nào. Cha, mẹ, không cần đợi đến ngày mai. Lý Lưu Trụ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hiện tại con thật sự vẫn chưa muốn kết hôn. Cha mẹ đừng lo cho con. Đứa nhỏ nói, cha mẹ là cha mẹ con. Sao có thể không quan tâm? Lý Tam Thuận hơi bực. Con cái lớn rồi càng ngày càng không dễ quản giáo. Lưu Đại Ngân vỗ nhẹ chồng mình một cái. Ý bảo ông ấy đừng tức giận. Được rồi, nếu bây giờ con vẫn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Vậy để mẹ nói với thím Sáu một tiếng. Lưu Trụ, con là người lớn rồi, chuyện của mình do chính mình quyết định, đợi sau này con nghĩ thông suốt rồi, nhìn chúng con gái nhà ai thì nói với cha mẹ, chỉ cần đối phương là con nhà trong sạch, nhân phẩm không thành vấn đề, mẹ với cha con sẽ không phản đối. Lý Lưu Trụ thất thần, khẽ gật đầu, con trai đã không muốn, tất nhiên Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận sẽ không ép buộc. Hai người đành uyển chuyển từ chối thím Sáu. Phía bên này, nghe nói Lưu Đại Ngân và Lý Lưu Trụ lại lên tỉnh thành. Giang Văn Trung hối hận không thôi. Nếu như biết trước anh ta đã lén đi theo mẹ con bọn họ tới tỉnh thành rồi. Sau khi tới tỉnh thành, có anh Đông trợ giúp, còn sợ không xử lý được mẹ con Lưu Đại Ngân sao? Nhưng mà đã bỏ lỡ. Giang Văn Trung đành chửi thầm hai câu rồi bỏ qua việc này. Hiện tại quan trọng nhất chính là giải quyết thỏa đáng chuyện chị gái anh ta và Hàn Đông Thanh. Anh ta đã nói với mẹ Giang biện pháp của mình rồi. Mẹ Giang nghe xong cũng cực kỳ vui mừng. Trong mắt bà ta, con gái và Đông Thanh yêu nhau thật lòng. Vốn là một đôi trời đất tạo nên. Mẹ Hàn đúng là có mắt không chồng mới khinh thường con gái bà ta. Biện pháp này của con trai hay thật đấy, có thể giúp đỡ người có tình cảm đến được với nhau. tuy rằng sẽ hơi có ảnh hưởng xấu đến thanh danh của Đông Thanh và con gái bà ta. Nhưng đợi sau này, khi hai người kết hôn rồi, còn ai nói linh tinh nữa? Annie, mẹ biết con không vui, nhưng em trai chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ Hàn cúi đầu lau nước mắt một phen. Con và Đông Thanh đều nhận định đối phương rồi, nhưng khổ nỗi mẹ cậu ta lại không đồng ý. Cứ tiếp tục như vậy, bao giờ hai đứa mới được hạnh phúc bên nhau đây? Giang Annie ngồi trước cửa sổ, cúi đầu nghịch quyển sổ bìa ra màu hồng, giọng hơi bén nhọn, cái biện pháp vớ vẩn này của Văn Trung, nếu thật sự làm theo, sau này con biết giấu mặt vào đâu? Dù có thể gả cho Đông Thanh, thì người khác cũng sẽ nói xấu sau lưng chúng con. Vân Chi mẹ Giang tiếp tục lau nước mắt, nói xấu, ai nói xấu, nhớ Mai Tiên thôn chúng ta không? Trước khi gả chồng đã có bầu rồi, mới hơn 7 tháng đã sinh em bé. Có ai trong thôn không thích thằng nhóc mập mạp nhà con bé không? Còn ai nói xấu không? Con với Đông Thanh đều là người trẻ tuổi. Còn thật lòng yêu thương nhau, nhất thời kích động vượt qua giới hạn, về tình cảm cũng có thể tha thứ được. Annie, từ sau lần Hàn Đông Thanh đi xem mắt, con nhìn con xem, có ngày nào cười vui vẻ chưa? Em trai con làm vậy đều vì thương con, dù sao con với Đông Thanh cũng là một đôi, dùng chút thủ đoạn thì sợ cái gì? Giang Annie khép notebook lại, không nói gì. Mẹ Giang quyết định lại thêm chút lửa. Annie, mẹ nghe nói thím sáu trong thôn đã tới làm mai cho Lý Lưu Trụ đấy. Nhưng cậu ta không đồng ý, nói là không muốn tái hôn. Con ở cùng thôn với cậu ta, lại có với nhau hai đứa nhỏ rồi, con không gả nó không cưới. Tiếp tục như vậy mọi người lại đàm tiếu lung tung cho xem. Hiểu con gái không ai bằng mẹ. Điểm yếu của Giang Annie ở đâu? Mẹ Giang đều nắm rõ. Giang Annie hơi đê, a, o động. Nếu thật sự làm như vậy, dù được gả đến nhà họ Hàn rồi, chắc chắn mẹ Đông Thanh cũng sẽ không hài lòng. Sau này không biết còn làm ầm ĩ thế nào đâu. Thấy con gái đã buông lòng, mẹ Giang tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Cuộc sống sau này là của con với Đông Thanh, đâu phải sống cùng mẹ thằng bé. Mẹ cậu ta bất mãn, cậu ta vừa lòng là được. Hơn nữa, người làm mẹ cho dù bất mãn với con dâu hơn nữa thì vẫn yêu thương cháu trai cháu gái mình. Nhà họ Hàn chỉ có mình Đông Thanh, chỉ cần sau này con sinh một mụn con cho nhà bọn họ, đến lúc đó còn sợ gì nữa? Giang Annie cắn môi, dao động không ngừng. Nếu làm như vậy thật, sau khi biết chắc chắn Đông Thanh sẽ rất tức giận, nhưng không làm như vậy, căn bản mẹ anh ấy sẽ không đồng ý cho mình ở bên Đông Thanh. Mình và Đông Thanh chỉ có thể chia tay. Cách chương.